Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 40, Leoni và James. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alini là đỉnh núi cao thứ 5 thuộc dãy Avalon hùng vĩ, nhưng sự nổi tiếng của nó không phải là đến từ chiều cao lên đến trên 6.000m mà là địa thế đặc thù của ngọn núi. Khác với những đỉnh núi bình thường chỉ xuất hiện sâu trong đất liền, Alini trông giống như là một ngọn hải đăng nằm cạnh biển vậy. Thêm không phải là một dòng sông bình thường, vì chảy dọc theo vách núi dốc đứng của đỉnh Alini, nên tại nơi phân nhánh đầu tiên là một địa thế đặc biệt khiến địa hình bị chia ra làm ba mảnh tạo thành hình chữ Y bị lộn ngược. Mảnh đầu tiên là mảnh núi cao nằm phía đông nam, do địa hình nơi này vẫn rất cao nên nó được gọi là quận bầu trời. Mảnh thứ hai do nằm cạnh biển ở phía bắc nên được phân thành quận biển cả. Mảnh còn lại là một vùng đồng bằng nhỏ nằm phía tây nam nên trở thành quận mặt đất. Gộp cả ba quận này lại ta được thành phố Y, vì mỗi mảnh là mỗi quận với mỗi tín ngưỡng riêng biệt không chạm lẫn vào nhau nên bầu không khí của thành phố này luôn luôn có chút trang nghiêm và thần bí. Mặc dù mang danh là một trong những nơi nghiêm mật nhất thế giới vì việc xuất nhập cảnh vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại thành phố này lại sắp rơi vào một cuộc hỗn loạn chưa từng thấy. Tất cả cũng chỉ vì một người. Tại một sân bay của sở cảnh sát thành phố, có một chiếc trực thăng bay đến, để lại ba người rồi rời đi. Sau 2 tiếng đồng hồ ở trên không, nhóm nhân vật chính của chúng ta cuối cùng cũng đã. Xin chào mọi người, tôi là Yoni, đặc vụ cấp 2 của tổ chức kiêm người tiếp đón mọi người tại đây. Giờ mời mọi người theo tôi ạ. Một vị có làn da nâu sạm ăn mặc trang phục truyền thống và có trang điểm nhẹ mỹ nữ nhẹ nhàng khuỵu gối nâng váy lên kính chào rồi giơ tay dẫn đường. Vâng, cô cứ thoải mái, dẫn đầu nhóm ba người Hakase cũng khuỵu gối chào lại một câu rồi đi theo. Tại sảnh tiếp khách của sở cảnh sát thành phố Y có một người đang chờ đợi bọn họ. Xin chào mọi người, tôi là James Hermington, trưởng thanh tra. Tiền bối, em nhớ anh, GT, X cách chương.